Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hôn của cặp đôi Tâm Nhãn sắp tới có lẽ là sự kiện giải trí được chú ý nhất cả trong và ngoài nước hiện nay. Tất cả các hãng truyền thông lớn đều dốc sức muốn chụp được những bức ảnh tại hiện trường hôn lễ. Ngay từ khi các ngôi sao lớn khoe quà kỷ niệm trước hôn lễ đã bắt đầu náo nhiệt. Nhưng mà, kế hoạch của các hãng truyền thông đều thất bại hoàn toàn. Đầu tiên, mọi người đều muốn chụp được ảnh hai người đi thử váy cưới và lễ phục. Nhưng với bối cảnh của Tân Án và Nghiêm Húc thì sao có thể tự mình đi thử lễ phục? Tất cả các nhãn hiệu lớn đều tranh nhau gửi lễ phục đến nhà cho cô thử. Xét cho cùng, với vị thế của Tân Án trong và ngoài nước, nếu Tân Án cuối cùng mặc chiếc váy cưới của nhãn hiệu nào xuất hiện trong hôn lễ, thì điều đó sẽ mang lại cho nhãn hiệu đó một sự quảng bá chưa từng có. Vì vậy, tất cả các nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng đều dốc sức gửi bản phác thảo đến chỗ Tân Án. Tiếp theo là hôn lễ. Lễ phục này nọ vẫn là thứ yếu. Hiện trường hôn lễ mới là điều mà truyền thông muốn chụp nhất. Nghiêm Thị không hề ngạc nhiên khi từ chối toàn bộ các hãng truyền thông muốn đến quay chụp hiện trường. Bày tỏ rằng hiện trường hôn lễ sẽ không tiếp nhận bất kỳ hãng truyền thông nào. Những nghệ sĩ bình thường chỉ cần muốn kết hôn yên tĩnh cũng sẽ không cho truyền thông vào. Nhưng các hãng truyền thông lớn luôn tìm được cách trèo cây, leo núi, đủ mọi phương pháp, dù sao chỉ cần tìm được vị trí tốt, có máy quay tốt, khoảng cách xa cũng không lo không chụp được. Nhưng mà, những phương pháp này ở chỗ Tân Án đều không thực hiện được. Hôn lễ lần này của họ được tổ chức ở đảo Phùng Xuân. Đảo Phùng Xuân bản thân nó là một hòn đảo nhỏ tương đối hẻo lánh. Cách xa đất liền, ngồi thuyền cũng phải mất vài tiếng đồng hồ mới đến được. Dù máy quay có xịn đến đâu cũng không chụp được cảnh bên kia biển. Vì thế, có hãng truyền thông nghĩ, nếu không chụp được thì tự mình thuê thuyền đi. Sau đó thuê hết thuyền này đến thuyền khác. Tự mình chèo thuyền, nhưng đều bị cảnh sát chặn lại ngay khi vừa khởi hành. Xin lỗi. Đến đảo Phùng Xuân ngoại trừ thuyền của mình thì tất cả những thuyền khác đều phải có lý do chính đáng để xin phép. Nếu không sẽ là trái pháp luật, sẽ bị coi là thuyền khả nghi và bị bắt giữ. Cảnh sát mặt không biểu cảm nói. Truyền thông cũng bó tay. Họ làm gì có lý do chính đáng nào? Chẳng lẽ lại nói là đi chụp lén hôn lễ của người khác sao? Còn có những người tính sử dụng máy bay không người lái cũng đều bị ngăn chặn. Hơn nữa, dù không bị ngăn lại thì máy bay không người lái cũng bay không qua được. Khách mời tham dự hôn lễ đều được du thuyền sang trọng của đảo Phùng Xuân đưa đến. Còn có hệ thống quét mặt nghiêm ngặt, sẽ không để những người không phải khách mời trà trộn vào được. Hơn nữa, đây chính là hôn lễ của Tân Thị và Nghiêm Thị, lỡ vì chút lợi nhỏ mà để người khác trà trộn vào, thì sau này đắc tội cả hai nhà sẽ rất khó sống. Cứ như vậy qua lại, cuối cùng cũng đuổi được hết đám truyền thông này. Hôn lễ lần này không phải là kiểu hôn lễ hào môn tráng lệ huy hoàng như trong tưởng tượng. Tân Án và Nghiêm Húc nhất trí quyết định chỉ mời những người bạn thân thiết. Những gia đình hào môn như họ, hiện trường hôn lễ chẳng khác nào một buổi tiệc xã giao. Bởi vì họ sẽ mời những đối tác làm ăn, chỉ sợ số người đến giao tiếp còn nhiều hơn số người đến chúc phúc thật lòng. Mọi người đều hướng đến mối quan hệ của Nghiêm Thị và Tân Thị, cho nên họ chỉ muốn mời những người thực sự đến chúc phúc cho họ. Phía Tân Án mời gần như đều là bạn bè trong giới. Lâm Du, Trần Cảnh Hiển và đội làm giàu thì không cần phải nói. Những người đã hợp tác và có quan hệ tương đối tốt như Hồ Hữu, Liễu Giang, còn có Trương Mẫn, Triệu Hạ, Lưu Nghị và những đạo diễn khác. Các bà cụ ở Cổ Nghi Trấn chỉ cần có thời gian đều đến. Ngay cả Steven và Johan cũng đặc biệt bay từ nước ngoài về. Cách Trương,